Chàng dề quyền thế, chương 4208, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả những người không biết trang sức vào thời điểm này cũng có thể thấy rằng, thứ này không chỉ thuần khiết và đẹp đẽ, mà còn xuyên thấu lòng người. Thực sự là thật xinh đẹp, thật sang trọng, chưa từng có ai nhìn thấy một dây chuyền kim cương đẹp và rực rỡ như vậy. Vì vậy, trong một khoảnh khắc tất cả mọi người quên mất làm thế nào để phản ứng. Trần Hồng Hiên ánh mắt trở nên đông cứng, hắn là một người hiểu biết. Nhìn thoáng qua hắn cũng biết thứ này hoàn toàn có giá trị không nhỏ. Bùi Nguyên Minh mỉm cười cầm sợi dây chuyền lên, trực tiếp đeo vào cổ Trịnh Khánh Vân. Chiếc cổ trang nhã kết hợp với trang sức tinh xảo, như thể chiếc vòng cổ này, sinh ra là để dành cho Trịnh Khánh Vân. Trịnh Khánh Vân ánh mắt yêu thích xoay người quanh một chỗ, khí chất cả người càng thêm tê tắn, thoát tục. Cùng với gương mặt không thua kém Trịnh Tuyết Dương, giờ phút này cô như một nàng công chúa. Vô số mỹ nữ xem cảnh này, tất cả đều là ghen tị, ghen ghét cùng hận ý, Trịnh Khánh Vân thật xinh đẹp. Đồ trang sức đó quá xa xỉ, thứ này phối hợp với Trịnh Khánh Vân quả là tuyệt phối. Trần Hồng Mẫn giờ phút này, thần sắc có chút gian nan, nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Thứ này chỉ sợ là hàng vỉa hè, dù sao, chưa kịp nói hết lời, một người phụ nữ đã mở phần mềm nhận diện món hàng trên điện thoại với vẻ mặt kinh ngạc, sau khi chụp chiếu vài tấm hình, cô ấy nói lớn. Trời ơi, chiếc vòng cổ kim cương này, hẳn là thiên không chi tâm. Trái tim bầu trời, mới của hãng Cartier năm nay, một danh viện khác sinh ra trong một gia đình kim hoàn cũng bước tới, sau khi xem xét kỹ hơn, cô ấy nói. Đúng là thiên không chi tâm, nghe nói trong nước chỉ giới hạn có 108 bộ, giá cả không rẻ. Ôi, cái gì thiên không chi tâm, không bằng tình yêu vĩnh cửu đỏ thắm mà anh ta mua được. Trần Hồng Mẫn mặc dù có chút tê cả da đầu chẳng qua vẫn như cũ cắn răng mở miệng. Cho dù thứ này là thật còn có thể đáng giá được 10 triệu sao? Chỉ là nàng vừa dứt lời, liền có nữ nhân khác nói. Hừ, 10 triệu, cái này 10 triệu mua được sao? Cách chương.